Trình Lam đang ở trong tay tôi, cậu dám có hành động gì tôi sẽ giết chết cô ấy ngay lập tức. Lúc này từ bên ngoài người của Long Kiệt xông vào, Long Kiệt đi vào một cách uy nghiêm, Lôi Lạc Bằng nhìn thấy Long Kiệt cặp mắt ông hiện lên sự tức giận, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng. Thù mới nở cũ ta sẽ trả cho ngươi tất cả. Long Kiệt giận dữ nói với Lôi Lạc Bằng, cách trương.